Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng cô ấy như hình với bóng mà đi theo Ngãi Dai Dai, bảo vệ cô ấy 10 năm, cũng không uổng phí 6 năm nay, anh vẫn trả tiền thù lao cho cô ấy. Tề Hiên. Trần Tiểu Ngoạn kinh ngạc nhìn Tề Hiên, duỗi thẳng ngón tay của cô ra, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, rất không tin. Chỉ là ở 10 năm trước, cô gặp mặt qua Tề Hiên một lần. Lúc ấy là anh đến mướn cô đi làm cận vệ của Ngãi Dai Dai, khó trách cô cảm thấy người này quen thuộc như vậy. Ngãi Dai Dai theo tay Trần Tiểu Ngoạn nhìn lại, sau đó xoay người, nhìn đến người đứng trước mặt cũng sợ ngây người, thất thần mà ngây ngốc. Đứng ở tại chỗ, trong mắt tràn ngập phức tạp, có kinh sợ, có vui mừng, có vội, có bất đắc dĩ, giống như sắp không chịu nổi sự kinh ngạc này, thân thể hơi run rẩy. Thiếu chủ, tại sao lại ở chỗ này? Là anh cố ý tìm mình sao? Dai Dai, thật là em sao? Tề Hiên tới gần từng bước một, vươn tay hướng trên mặt Ngãi Dai Dai sờ soạn, muốn cảm thụ mình không phải là đang nằm mơ. Ngãi Dai Dai nhìn Tề Hiên đi tới, cảm thấy hơi thở mãnh liệt quen thuộc của anh, thở hào hển, con mắt trừng thật lớn, bộ dạng không biết làm sao. Song khi tay Tề Hiên sắp đụng phải mặt của cô, thì cô rất không có chí khí mà ngã xuống. Mẹ! Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy thân thể Ngãi Dai Dai lui về sau, vì vậy sốt ruột mà kéo cô, chính là sức lực của cậu căn bản không kéo được. Trần Tiểu Ngoạn muốn đi đến vịn Ngãi Dai Dai, nhưng mà lại có người nhanh hơn cô, tiếp nhận thân thể Ngãi Dai Dai đang ngã xuống. Cô may mắn thoát khỏi tiếp xúc mặt đất. Dai Dai, em làm sao vậy? Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai vào hôn mê, bối rối mà lo lắng. Mẹ làm sao vậy? Đừng dọa Tiểu Hiên mà. Ngãi Tiểu Hiên nắm tay Ngãi Dai Dai, khóc lóc van xin. Mau đưa vào bên trong nhà nghỉ ngơi, có thể là mệt mỏi, ngàn vạn đừng đưa cô ấy đi bệnh viện nha. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Tề Hiên kinh hoàng mà không biết làm sao, vì vậy đề nghị, còn đặc biệt nhấn mạnh không thể đi bệnh viện. Ngãi Dai Dai đối với bệnh viện có chứng sợ hãi, đưa đi bệnh viện ngược lại đối cô ấy là thương tổn. Chú, mau ôm mẹ của con vào bên trong nằm, nhất định là mẹ mệt mỏi. Ngãi Tiểu Hiên kéo quần áo Tề Hiên cầu khẩn. Tề Hiên ôm ngang Ngãi Dai Dai đang hôn mê, hướng bên trong tiệm hoa đi vào. Ngãi Tiểu Hiên theo ở phía sau. Trần Tiểu Ngoạn một thân một mình ở lại trong tiệm hoa, cảm thấy cũng không có ý nghĩa, vì vậy đóng cửa hàng bán hoa luôn, đi vào cùng nhau chăm sóc Ngãi Dai Dai. Cô biết rõ Tề Hiên nhất định một tấc cũng không rời khỏi mà chăm sóc Ngãi Dai Dai, nhưng cô cũng không còn tâm tình trông coi tiệm bán hoa. Không nghĩ tới một cửa hàng bán hoa tốt ngày đầu tiên khai trương đã đóng cửa. Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai, đặt cô vào trong phòng nhỏ, sau đó ngồi ở một bên, nắm tay của cô, nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ nhìn kỹ cô, không cho cô lại từ thân thể của anh thoát đi. Chú, vì sao chú lại cầm tay của mẹ cháu không buông? Đàn ông là không thể tùy tiện nắm tay phụ nữ. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Tề Hiên vẫn nắm tay Ngãi Dai Dai không buông, cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Tuy cậu rất yêu mến chú này, nhưng mà cậu biết rõ, đàn ông không thể tùy tiện mà đụng một phụ nữ như thế, chú làm như vậy là không đúng. Tiểu Hiên, con nói Dai Dai là mẹ của con. Tề Hiên nắm người của Ngãi Dai Dai, kích động nhìn Ngãi Tiểu Hiên, nhìn ngũ quan trên mặt cậu bé, những thứ kia cùng anh là cùng một khuôn mẫu. Lúc đầu tiên nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên, anh liền hoài nghi đứa bé này là của anh. Nếu như cậu bé thật sự là đứa nhỏ do Ngãi Dai Dai sinh, như vậy nhất định là con của anh. Không nghĩ tới Dai Dai của anh lần thứ nhất thì mang bầu con của anh, một mình vất vả nuôi con lớn như thế, anh lại một chút trách nhiệm làm chồng, làm cha đều không hoàn thành. Tiểu Hiên, đừng nói lung tung, cùng mẹ nuôi đi ra ngoài trước. Trần Tiểu Ngoạn kéo tay Ngãi Tiểu Hiên đang bực bội, muốn kéo cậu bé ra ngoài. Lúc này hãy để cho Tề Hiên cùng Ngãi Dai Dai ở một chỗ thì tốt hơn, có lẽ bọn họ có nhiều lời muốn nói, quá nhiều tưởng nhớ muốn bày tỏ, bọn họ là người ngoài cuộc cũng nên tránh đi. Con không đi, con muốn ở lại bên người mẹ, con không đi. Ngãi Tiểu Hiên bỏ tay Trần Tiểu Ngoạn ra, vọt tới bên giường, nắm cái tay còn lại của Ngãi Dai Dai, giống như đang cùng Tề Hiên giật đồ vậy. Mẹ vĩnh viễn là của cậu, cậu không cho người khác cướp mẹ của cậu đi. Trần Tiểu Ngoạn, Tiểu Hiên có phải là con của tôi hay không? Tề Hiên quay đầu nhìn Trần Tiểu Ngoạn. Anh muốn xác định tất cả chuyện này, nhưng trong nội tâm anh khẳng định đã có đáp án. Hỏi Trần Tiểu Ngoạn chỉ là cầu xin một viên thuốc là con của thần. Chuyện đã đến như vậy rồi, muốn hài lòng cũng không được, Có lẽ đây là duyên phận của các người vậy. Tiểu Hiên thật là con của anh. Lúc ấy tôi cùng Dai Dai rời khỏi không lâu thì phát hiện cô ấy mang thai. Lúc sinh Tiểu Hiên, cô ấy thiếu chút nữa khó sinh mà chết. Bởi vì Dai Dai sợ hãi bệnh viện, không muốn đến bệnh viện sinh, tôi chỉ có thể tìm những người bình thường đỡ đẻ cho người ta mà nhờ đến trợ giúp Dai Dai. Hiện tại thì tốt rồi, các người một nhà đoàn viên rồi, thực sự vui mừng cho các người. Trần Tiểu Ngoạn nhìn ngãi Dai Dai, lại nhìn một chút vẻ mặt kinh ngạc của ngãi Tiểu Hiên, vì vậy mỉm cười. Có lẽ bọn cô tránh như vậy vốn là một sai lầm, hẳn là nên sớm một chút trở về đi tìm Tề Hiên, như thế cũng không cần chịu đựng đau khổ nhiều như vậy. Mẹ nuôi, mẹ nói chú là ba của con sao? Ngãi Tiểu Hiên tràn ngập khát vọng mà hỏi, nếu như chú này thật là ba của cậu, vậy cậu thật sự rất vui mừng, bởi vì cậu và hợp với chú. Tiểu Hiên, ông ấy chính là ba của con, ba ruột của con. Trần Tiểu Ngoạn nhìn ngãi Tiểu Hiên, trên mặt tràn ngập khẳng định, gật gật đầu. Nhưng mà mẹ nói ba đã chết rồi, vì sao ba của con hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Ngãi Tiểu Hiên biết rõ Tề Hiên là ba của cậu, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng mà vẫn không quên đưa ra thắc mắc. Cậu vẫn cho rằng ba của mình đã chết rồi, không nghĩ tới ông ấy còn sống sờ sờ, bây giờ đứng ở trước mặt của cậu, hơn nữa còn là một người rất lợi hại. Tiểu Hiên, kỳ thật có rất nhiều chuyện con cũng không biết, chỉ có thể nói mẹ không phải cố ý muốn gạt con hiểu chưa? Trần Tiểu Ngoạn lo lắng ngãi Tiểu Hiên sẽ vì chuyện này mà tức giận, vì vậy nói với cậu bé rất uyển chuyển. Tiểu Hiên, đến đây với ba, để cho ba ôm. Tề Hiên một tay nắm ngãi Dai Dai, cái tay còn lại duỗi ra với ngãi Tiểu Hiên, tràn đầy tình thương của người cha. Trong khoảng thời gian ngắn, khiếp sợ anh không chỉ có tìm được người yêu, còn thêm một đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh. Niềm vui ngoài ý muốn này thật là rất ngoài ý muốn, rất vui mừng. Chú thật là ba của cháu sao? Ngãi Tiểu Hiên trong lúc khiếp sợ còn chưa dám tin một ngày mình cũng sẽ có ba. Cho tới nay cậu đều cho rằng ba của mình đã chết, cho nên đời này cậu cũng không có khả năng có ba yêu thương, mà bây giờ hết thảy cũng không đúng rồi, cậu có ba. Tiểu Hiên, 6 năm trước mẹ vì ba lựa chọn rời đi, ba tìm hại mẹ con 6 năm rồi, hiện tại rốt cuộc đã tìm được, tới cho ba ôm được không? Trong mắt Tề Hiên lộ vẻ kích động, không biết nên nói cái gì để diễn tả sự hưng phấn của mình. Thầm muốn ôm người mình yêu cùng con trai thật tốt, dùng ngực của mình để diễn tả anh yêu cùng tưởng nhớ bọn họ. Ba! Ngãi Tiểu Hiên vọt tới trong ngực của Tề Hiên, ôm anh thật chặt. Con ngoan, thật sự là con ngoan của ba. Rất kích động, một tay ôm ngãi Tiểu Hiên thật chặt, tay kia vẫn nắm tay ngãi Dai Dai không buông. Anh không thể buông, anh lo lắng mình chỉ cần để tay xuống, hết thảy đều biến thành một giấc mộng. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy một màn động lòng người trước mắt, cảm động đến chảy nước mắt. Cảm giác có người nhà thật tốt, nhưng người nhà của cô đâu rồi? Người nhà của cô đang ở đâu? Khoản nợ ba thiếu cô cũng đã trả sạch. Vì sao ba của cô còn chưa có trở lại bên cạnh cô? Cô thật sự rất muốn có một người thân ôm cô như vậy. Trần Tiểu Ngoạn cố gắng nhịn xuống nỗi đau kia vào trong lòng, sau đó đi ra ngoài, muốn tìm một nơi không có người, đau lòng một mình. Nhưng mà mới đi ra, chợt nghe đã có người gõ cửa, vì vậy lau nước mắt đi mở cửa. Là ai vậy? Nghiêm Chính Phong nhìn thấy xe của Tề Hiên dừng ở bên ngoài, vì vậy mà tới đây gõ cửa, muốn hỏi người khác một chút Tề Hiên có ở đây không. Tìm người. Anh tìm ai? Trần Tiểu Ngoạn có chút hung hăng mà nói, này, sau đó mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nghiêm Chính Phong, cũng nghĩ đến người đàn ông này trước kia đụng cô, vì vậy chửi ầm lên. Là cái tên này, anh tới chỗ này của tôi làm gì? Mau biến đi, bằng không tôi không khách khí với anh. Tại sao là cô? Bộ dạng Nghiêm Chính Phong cũng căm ghét nhìn Trần Tiểu Ngoạn. Lại là người đàn bà tranh chua hung ác này, vĩnh viễn anh cũng không quên người phụ nữ này làm hại anh bị cảnh sát bắt đi. Là tôi thì sao? Thôi, mau cút đi. Tôi... Nghiêm Chính Phong chỉ mình, vẻ mặt không thể tin. Đúng, chính là anh, chính là anh. Mau biến đi, bằng không tôi lấy chổi đánh người. Trần Tiểu Ngoạn cảnh cáo. Tôi cho cô biết, cho dù tôi hào sắc cũng sẽ không hào sắc đến trêu người cô đâu. Loại phụ nữ không có ngực, không có bông như cô, tôi nhìn thấy chướng mắt. Bộ dạng Nghiêm Chính Phong ra vẻ rất ghét Trần Tiểu Ngoạn, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Anh cút cho tôi. Trần Tiểu Ngoạn bị những lời này của Nghiêm Chính Phong tức giận lôi đình, cầm lấy cái chổi quét rác ở bên cạnh, hướng phía anh ném tới, sau đó đem cửa đóng lại. Nghiêm Chính Phong tránh cái chổi kia cũng rất tức giận, muốn gõ cửa lần nữa nhưng mà vẫn là buông tha, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Tề Hiên đi ra. Xe của Tề Hiên ở ngoài cửa, anh tin tưởng anh ấy nhất định ở bên trong. Ngãi Dài Dài từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy cảnh Tề Hiên ôm Ngãi Tiểu Hiên, hơn nữa tay của mình còn bị Tề Hiên nắm thật chặt, khẽ di chuyển liền kinh động Tề Hiên. Tề Hiên cảm giác có người di chuyển, vì vậy buông Ngãi Tiểu Hiên ra, xoay qua nhìn Ngãi Dài Dài dần kích động, vốn là một tay nắm tay Ngãi Dài Dài, hiện tại đổi thành hai tay đều nắm. Dài Dài, em đã tỉnh. Thiếu chủ, thật là anh sao? Không phải là em đang nằm mơ? Ngãi Dài Dài kích động, hai mắt hiện ra nước mắt. Không phải là cô tưởng nhớ quá mức cho nên sinh ra ảo giác, nhưng vì sao cô cảm giác chân thật như vậy? Không phải em đang nằm mơ, thật sự là anh, Dài Dài, thật sự là anh. Tề Hiên ôm lấy Ngãi Dài Dài, giống như muốn đem cô dán thật chặt vào trên thân thể của mình vậy. Thiếu chủ, Ngãi Dài Dài cũng ôm Tề Hiên vui mừng. Cô tưởng nhớ lâu như thế, rốt cục đã gặp người mà cô hay Tề Hiên nghĩ đến, cảm tạ ông trời đã chiếu cố cô như thế. Ba, mẹ, Tiểu Hiên cũng muốn ôm. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Tề Hiên ôm chặt Ngãi Dài Dài như vậy, cũng rất hy vọng theo bọn họ cùng ôm nhau. Vì vậy vọt tới chính giữa Tề Hiên và Ngãi Dài Dài, để cho bọn họ kẹp vào giữa hai người. Tề Hiên thả lỏng ngực một chút, cũng ôm lấy Ngãi Tiểu Hiên. Trong lồng ngực rộng lớn, anh ôm người yêu của mình cùng đứa nhỏ. Loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, cảm giác kỳ diệu nói không ra. Thật tốt quá, con có ba và mẹ. Ngãi Tiểu Hiên vùi vào trong ngực Tề Hiên, cùng Ngãi Dài Dài hưng phấn nói. Tiểu Hiên, ngoan, còn Trương đi cùng mẹ nuôi con, mẹ có lời muốn nói cùng ba của con. Ngãi Dài Dài vuốt đầu Ngãi Tiểu Hiên, nhẹ giọng nói. Dạ, con biết rõ mẹ cùng với ba muốn yên lặng nói chuyện, con đây sẽ không quấy rầy hai người. Ngãi Tiểu Hiên nhảy ra ngoài, sau đó đi ra cửa. Đi tới cửa, không quên cười nhẹ một tiếng với Tề Hiên cùng Ngãi Dài Dài, càng không quên đem đóng cửa lại. Sau khi Tề Hiên nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên đóng cửa lại, lập tức quay đầu trở lại, ôm lấy Ngãi Dài Dài, hôn môi của cô thật sâu, dùng hành động để biểu đạt tưởng nhớ của anh đối với cô. Ngãi Dài Dài đột nhiên bị Tề Hiên hôn lại càng hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh đã bị anh làm tan, vươn tay đặt ở phần lưng của anh và đáp lại anh. Được thiếu chủ hôn đã là chuyện của 6 năm trước rồi, lúc đó cô cũng đã yêu thích nụ hôn của anh. Sau khi rời khỏi, chưa bao giờ cô dám nghĩ đến lần nữa anh hôn nồng nhiệt thâm tình, mà bây giờ cô lại cảm nhận được chân thật. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài, tay từ từ đi xuống, đi vào hông của cô, sau đó đem bàn tay đến trong quần áo của cô. Cảm giác của họ tăng thêm, chạm đến cô, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên. Bàn tay giống như được đại dương phơi nắng nóng lên, quét sạch mỗi một tấc của Ngãi Dài Dài. Thiếu chủ, Ngãi Dài Dài thở hào hển, thật vất vả tìm được một chút khe hở, gọi Tề Hiên, nhưng mà tay vẫn là ôm anh thật chặt. Dài Dài, để cho anh yêu em một lúc. Trong lúc cấp bách, Tề Hiên tìm một chút thời gian, nói mình muốn lúc này, giờ phút này, sau đó lại lần nữa chiếm hữu môi cô, vừa tiến hành một nụ hôn nồng nhiệt ngang ngược, nhẹ tay kéo quần áo của Ngãi Dài Dài xuống, sau đó đè cô xuống. Thiếu chủ, không thể. Ngãi Dài Dài biết rõ kế tiếp anh muốn làm gì, vì vậy cự tuyệt. Dài Dài, vì sao không thể? Anh nhớ em muốn nổi điên, hiện tại liền muốn em. Tay Tề Hiên ở trong quần áo Ngãi Dài Dài, không ngừng ở trên thân thể của cô. Cách quần áo, anh có thể cảm nhận được, lúc này cô cũng như anh, toàn thân nóng bỏng. Thiếu chủ, không được, Tiểu Ngoạn cùng Tiểu Hiên ở ngay bên ngoài. Ngãi Dài Dài ôm Tề Hiên, ngượng ngùng mà giải thích. Loại chuyện thân mật này, cô chỉ ở bên ngoài nhận thức qua một lần, hơn nữa còn là mơ mơ màng màng. Lúc ấy là do thuốc, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Khi tỉnh lại mới biết được mình đã cho người ta, nhưng may là thiếu chủ của cô. Bọn họ ở bên ngoài thì ở bên ngoài, em là vợ của anh, sợ cái gì? Đầu của Tề Hiên tựa vào trên ngực mềm mại của Ngãi Dài Dài, tận tình mà hưởng thụ. Anh đã nhẫn nhịn 6 năm nay, đến một người phụ nữ anh cũng chưa có chạm qua, nhưng anh đối với những người phụ nữ khác cũng không nổi lên hứng thú được, duy chỉ có người con gái nho nhỏ hiện tại ở dưới thân anh. 6 năm giống như ở trong khoảnh khắc này bộc phát toàn bộ vậy, thật sự là khiến anh không nhịn được. Thiếu chủ, đừng như vậy, người ta bây giờ vẫn chưa phải là vợ. Ngãi Dai Dai quay đầu, khuôn mặt xấu hổ, khuôn mặt đỏ hồng hết sức. Tuy thiếu chủ vẫn nói cô là vợ của anh, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn chưa có xác định. Được, lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký, tối nay sẽ bổ sung hôn lễ, nhưng bây giờ em ngoan ngoãn để cho anh ăn. Yên tâm, anh sẽ không làm em đau. Tề Hiên thương tiếc nhìn Ngãi Dai Dai, lần nữa nâng lên nụ hôn nhiệt tình mà kịch liệt của mình. Ngãi Dai Dai không lay chuyển được anh, chỉ có thể khuất phục, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thật sự cảm thụ rõ ràng cùng Tề Hiên yêu nhau. Lần đầu tiên cô căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết là cảm giác gì, lại bất đắc dĩ bị ép mà rời đi. Ngãi Tiểu Hiên vốn định ở ngoài cửa nghe lén ba mẹ của mình nói chuyện, ai ngờ cái gì cũng không nghe được, đang muốn nghe lại cho kỹ thì đã bị Trần Tiểu Ngoạn lôi đi. Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy, nổi giận đến như vậy? Tên tiểu quỷ này, khi nào thì học được làm chuyện xấu vậy? Lại nghe lén. Trần Tiểu Ngoạn khiển trách, cả người thoạt nhìn vô cùng tức giận. Mẹ nuôi, con chỉ là muốn biết rõ ba mẹ đang nói cái gì. Làm gì, mẹ đừng tức giận như vậy được không? Con cam đoan, lần sau không bao giờ nghe lén nữa. Ngãi Tiểu Hiên cho rằng Trần Tiểu Ngoạn là bởi vì cậu nghe lén mới tức giận như vậy, vì vậy sám hối. Tên tiểu quỷ này, chuyện của người lớn, con không hiểu, mau đi ra bên ngoài nhìn xem cái tên kia, con ở đó hay không? Trần Tiểu Ngoạn rất giống một quả bom sắp nổ tung. Bên ngoài cái tên kia thật sự là tức chết cô, lại còn nói cô không có ngực, không có mông. Chẳng lẽ anh ta thì lại có ngực có mông ư? Những phụ nữ có ngực có mông kia nhìn thấy cũng có gì tốt đẹp đâu. Diệp Tầm Phương chính là ví dụ tốt nhất. Mẹ nuôi, ở bên ngoài có ư? Người ta háo sắc à? Sẽ không phải là mẹ chứ? Vẻ mặt Ngãi Tiểu Hiên không tin. Mẹ nuôi cậu giữ như vậy, rõ ràng với dáng người cực kỳ cứng nhắc, giống như không phải loại đàn ông thích, sẽ háo sắc mẹ sao? Tiểu Hiên, lời này của con là có ý gì? Mẹ nuôi của con là ta đây, không có bản lãnh khiến cho người ta háo sắc ư? Mau nhìn cho ta. Trần Tiểu Ngoạn rất không thích Ngãi Tiểu Hiên nói những lời này. Không có ý gì, mẹ nuôi là người con gái xinh đẹp nhất, con ngay lập tức đi xem. Ngãi Tiểu Hiên biết rõ Trần Tiểu Ngoạn sắp nổi giận, vì vậy kiếm cớ chạy trốn. Ông trời, sao cậu lại quên mẹ nuôi, rất ghét người khác nói dáng người mẹ không tốt. Mặc dù là sự thật, nhưng là có người chính là không muốn tiếp nhận sự thật. Xem ra là do địa vị của mẹ tương đối có đẳng cấp, nên cậu cũng chỉ đành nói dối theo vậy. Ngãi Tiểu Hiên đi tới cửa, sau đó cửa mở ra một chút, từ trong khe cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy một gã đàn ông đang đi tới đi lui ở bên ngoài, nhưng mà không bao lâu, rõ ràng anh ta ngồi lên xe của Tề Hiên. Đó là xe của ba cậu, người này sao có thể ngồi vào xe của ba cậu chứ? Chẳng lẽ lại là tên trộm? Mẹ nuôi, nghe phải không? Ông ta là tên trộm, ông ta muốn trộm xe của ba con. Trần Tiểu Ngoạn nghe lời nói của Ngãi Tiểu Hiên, sau đó cầm lấy cây gỗ bên cạnh. Tiểu Hiên, cửa mở ra, mẹ đi dạy dỗ tên trộm kia. Trần Tiểu Ngoạn với bộ dạng thay trời hành đạo, chờ sau khi Ngãi Tiểu Hiên mở cửa ra, liền xông ra ngoài, vọt tới bên cạnh xe của Tề Hiên, từ cửa sổ xe hướng bên trong đánh, không ngừng quật Nghiêm Chính Phong. Người phụ nữ điên này, làm gì vậy? Nghiêm Chính Phong lấy tay che đầu của mình, không cho Trần Tiểu Ngoạn đánh tới đầu của anh. Thì ra, anh không chỉ có là như vậy, còn là một tên trộm xem hôm nay tôi đánh chết anh, vì xã hội trừ hại. Trần Tiểu Ngoạn vừa mắng vừa đánh. Ngãi Tiểu Hiên đứng một bên nhìn thấy Nghiêm Chính Phong chịu khổ bị đánh tàn nhẫn, hai tay che mắt, không dám nhìn tình trạng bi thảm của anh. Mẹ nuôi của cậu lực đạo cũng không nhỏ, xem ra cái tên trộm này nhất định rất đau, đáng thương. Nhưng do ông ta là người xấu sẽ không đáng thương. Ngãi Tiểu Hiên suy nghĩ trong lòng, nhưng sau lại đem tay hạ xuống nhìn Trần Tiểu Ngoạn quật. Cũng đã ngồi lên xe của người khác, còn không nói mình là tên trộm xe, coi như anh không may gặp buồn tiểu thư. Hôm nay tôi muốn thay trời hành đạo, lại đưa anh đi cục cảnh sát lần nữa. Tiểu Hiên, lấy dây thừng. Trần Tiểu Ngoạn lấy tay kiềm chế Nghiêm Chính Phong, sau đó hô to với Ngãi Tiểu Hiên. Dạ, con đi lấy liền. Ngãi Tiểu Hiên ngây thơ trả lời, sau đó chạy vào bên trong tìm dây thừng. Mụ điên, buông ra. Nghiêm Chính Phong bị Trần Tiểu Ngoạn túm rất chặt, hơn nữa bị hạn chế không gian, căn bản là dãy không được. Người phụ nữ này nhất định là sao trời của anh. Mỗi lần gặp người phụ nữ này, anh đều không may. Xem ra sau này phải cách xa người phụ nữ này mới được. Tôi mới không phải ngu ngốc, thả anh ra, anh nằm mơ đi, xem tôi không đưa anh vào nhà tù mới là lạ. Trần Tiểu Ngoạn rất hưng phấn. Cái tên đàn ông thối này đã nói cô không có ngực, không có mông. Tuy đây là sự thật, nhưng mà anh ta có biết tôn trọng người hay không? Còn dõng dạc nói ra như thế, một chút lễ phép cũng không hiểu, nên giáo huấn anh ta thật tốt. Dựa vào cái gì cô đưa tôi đến nhà tù? Cô cho rằng cô là cảnh sát ư? Cô động tay lại động chân, tôi kiện cô xâm phạm. Thân thể Nghiêm Chính Phong mất đi tự do, nhưng mà miệng vẫn nói xâm phạm thì anh này, tôi còn không để vào mắt đâu. Trần Tiểu Ngoạn rất khinh thường liếc nhìn Nghiêm Chính Phong. Lúc này Ngãi Tiểu Hiên cầm dây thừng đi ra, đi đến trước mặt Trần Tiểu Ngoạn. Mẹ nuôi, dây thừng đến đây. Được. Trần Tiểu Ngoạn cầm qua, thậm chí làm càn mà trói gô Nghiêm Chính Phong. Cái mụ điên này, cô làm gì thế? Mau dừng tay, bằng không tôi tố cáo cô. Ông trời, trên cái thế giới này tại sao lại có người phụ nữ điên như vậy, nhưng lại may mắn để anh đụng phải như vậy. Năm nay anh gặp phải cái vận gì đây, đến gặp được người phụ nữ này. Tố cáo tôi? Tôi không tố cáo anh thì thôi, kẻ trộm xe. Hôm nay anh gặp được tôi coi như anh xui xẻo tám đời. Xem anh từ nay về sau còn dám làm chuyện xấu hay không. Đi ra cho tôi. Trần Tiểu Ngoạn sau khi cột chắc Nghiêm Chính Phong, sau đó kéo anh xuống xe, cố gắng trói chặt một chút nữa, lo lắng anh chạy thoát. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy bộ dạng Nghiêm Chính Phong như vậy cũng thấy đáng thương, nhưng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Xem ra còn chưa muốn làm người xấu, miễn cho gặp được người như mẹ nuôi vậy, vậy chết chắc rồi. Nhưng đây cũng là cái kết cục xứng đáng của kẻ trộm xe. Bụ điên, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nghiêm Chính Phong bị trói chặt, căn bản là trốn không thoát. Tiểu Hiên, trông chừng cửa hàng bán hoa cho tốt, nhưng mà nhớ kỹ không được đi quấy rầy ba mẹ của con. Bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn làm chuyện vô cùng quan trọng. Con sẽ đi làm hỏng chuyện của bọn họ sẽ mất hứng. Trần Tiểu Ngoạn không để ý tới Nghiêm Chính Phong bên cạnh đang tức giận đến sắp nổi điên, chỉ lo nói vài chuyện Ngãi Tiểu Hiên nên cẩn thận. Mẹ nuôi, con đã biết, con sẽ ở bên ngoài chờ ba cùng mẹ ra, mẹ mau đưa người xấu đến cục cảnh sát đi. Ba cùng mẹ nhất định là đang làm một chuyện mà đứa nhỏ không nên biết rõ, hoặc là loại chuyện mà cậu chưa muốn tò mò như vậy, miễn khiến cho người ta chán ghét. Lúc này mới ngoan. Trần Tiểu Ngoạn hài lòng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Nghiêm Chính Phong đi đến cục cảnh sát. Trên đường đi, mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Nghiêm Chính Phong bị trói gô, bàn tán xôn xao. Nghiêm Chính Phong cảm thấy mất hết thể diện, âm thầm thề đời này tuyệt đối không cùng người phụ nữ này có bất cứ liên lụy gì, từ nay về sau có thể trốn thì trốn. Trần Tiểu Ngoạn đi rồi, Ngãi Tiểu Hiên chỉ có một mình ở trong tiệm hoa. Vốn cậu muốn mở cửa buôn bán, nhưng mà nghĩ đến mình lại không biết gói hoa, vì thế mà cửa mở ra một chút, sau đó ngồi ở cửa ra vào ngẩn người. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ngồi được một lúc cậu cũng sắp ngủ thiếp đi, mặc kệ là Trần Tiểu Ngoạn hay là ba mẹ cậu cũng không đi ra. Ai? Ngãi Tiểu Hiên thở dài một hơi thật lớn, rất bất đắc dĩ, nhưng mới than thở xong chợt nghe đến thâm anh quen thuộc. Tiểu Hiên, làm sao con ngồi một mình ở cửa ra vào vậy? Ngãi Dai Dai trên mặt đỏ hồng, cả người rút vào trong ngực của tên đi ra. Vừa ra tới liền nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên ngồi ở cửa ra vào thở dài, nhưng lại không thấy bóng dáng Trần Tiểu Ngoạn. Ba, mẹ, hai người rốt cục cũng ra, con thật khổ mà. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Ngãi Dai Dai cùng Tề Hiên đi ra, vì vậy vọt trao vào trong ngực của bọn họ. Ngãi Dai Dai nghe được những lời này của Ngãi Tiểu Hiên, mặt đỏ mà cúi đầu xuống. Nếu như không phải cô cực lực yêu cầu, Tề Hiên còn không cho cô đi ra đâu. Ban ngày làm chuyện này thật sự là mắc cỡ chết người. Tiểu Hiên, mẹ nuôi con đâu rồi? Như thế nào chỉ có một mình con vậy? Tề Hiên nhìn thấy mặt Ngãi Dai Dai đỏ hồng nên nói sang chuyện khác. Mẹ nuôi đem kẻ trộm xe đưa đi cục cảnh sát rồi, bây giờ còn chưa có trở về. Kẻ trộm xe? Ngãi Dai Dai và Tề Hiên hai miệng cùng thét lên. Đúng vậy, có một kẻ trộm xe muốn trộm xe của ba, bị chúng con phát hiện, kết quả mẹ nuôi trói gô ông ấy, sau đó đưa đi cục cảnh sát. Gẫm lại cái tên trộm xe kia thật đáng thương, thật là trộm không được, ngược lại bị mẹ nuôi cậu bắt lại. Tề Hiên nghe Ngãi Tiểu Hiên nói như vậy, vì vậy đi ra ngoài mở cửa xe, nhìn xem có đồ vật gì bị trộm không. Nhưng mà vừa mở cửa xe ra, liền nhìn thấy điện thoại di động của mình có mười mấy cuộc gọi nhớ. Lúc nãy anh đi vào mua hoa, sau đó quên mang theo điện thoại vào. Nếu như quả thật có kẻ mới trộm xe, chắc hẳn điện thoại di động của anh khẳng định đã mất. Nhưng cũng có một loại khả năng, chính là kẻ trộm xe còn chưa trộm được gì thì đã bị Trần Tiểu Ngoạn bắt được. Các bạn thính giả thân mến, như vậy phần 3 của câu chuyện đã hết rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần 4 của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net